Kết hôn âm dương, chương 80, con lợn năm chân không thể giết. Góc truyện audio.com. Không biết ai sẽ đến, nhưng chỉ có người có quyền hành cao mới có thể khiến Hắc Bạch Vô Thường tôn trọng như vậy. Và bầu không khí trở nên một ngạt không dám hít thở. Ngoài ra, trân trọng gọi người đó là ông. Ông, khi tôi nghe nó, ý nghĩ đầu tiên là ông nội của gia đình tôi. Dường như có rất ít người có thể được gọi là ông trong thế giới ngầm. Nhưng Dương Đồ Tể nói rằng sự kính trọng quá mãnh liệt mà không ai dám ngẩng đầu lên. Tôi không chắc đó có phải là âm thao hay không. Rốt cuộc, hình ảnh của âm thao trong tôi giống với một con chó trung thành lớn. Nó trông cao và dũng mãnh, nhưng thực sự rất khó để chạm vào. Nói tóm lại, người đàn ông chuẩn bị đưa lão Dương đi. Người kia hỏi lão Dương muốn sống bao nhiêu năm, anh ta không muốn nghĩ về điều đó. Và anh ta phải nói một cách không biết xấu hổ. Tôi muốn sống 100 năm, tự do 100 năm. Được rồi, quay trở lại, sau khi thức dậy, hãy đến số 174 đường Đan Phu, Đong Treo, và tìm một người tên là Âm Thiện. Anh ấy sẽ sắp xếp cho bạn. Sau đó, lão Dương sống. Lão Dương đã phát cáu khi tỉnh dậy, người nhảy ra khỏi quan tài. Nắp quan tài vẫn chưa được khép chặt nên diều đó không? Tất cả những người xung quanh chứng kiến sự việc vô cùng sợ hãi, có người còn cầm nắm muối gạo rắc khắp người anh ta. Đó là một cách trừ tà ma hiệu quả mà các pháp sư hay làm. Vẫn chưa là gì, có những người giết gà ngay tại chỗ và tóe máu gà vào anh ta. Nhưng lão Dương nhìn nó và cảm thấy máu gà bẩn và quần áo khó giặt. Nên anh ta nhanh chóng dừng lại. Đừng giật gân, lão tử vẫn còn sống. Diêm Vương đã cho tôi mượn 72 năm dương thọ và tôi vẫn có thể sống đến 100 tuổi. Trò hề này đã kết thúc. Sau đó, khi ai đó hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra, anh ta nói, sau khi nghe vị pháp sư được mời đến chôn cất anh ta. Anh ta đã rất ngạc nhiên, nói rằng 100 triệu người chết không thể làm bất cứ điều gì như thế này. Do đó, lão Dương cần phải làm mọi việc theo lời của Diêm Vương. Nếu không, anh ta sẽ không chỉ mất dương thọ 72 năm mượn mà còn có thể gây hại cho cả gia đình. Lão Dương rất sợ hãi, vì vậy anh vội vàng đến bệnh viện tâm thần theo chỉ dẫn của người đàn ông đó cho anh ta mượn dương thọ 72 năm. Người đó đã cho anh ta một địa chỉ, nhưng anh ta đã không nói đó là đâu. Rõ ràng người taxi nói rằng đó là một bệnh viện tâm thần. Nên khi lão Dương đến địa chỉ, cả người sững sờ trước cửa bệnh viện tâm thần. Lúc lâu, anh không biết có nên vào cửa này hay không, nhưng cuối cùng anh đi vào. Rốt cuộc ai là người tha chết cho anh ta một mạng? Sau khi anh vào bệnh viện tâm thần, anh phát hiện ra rằng người có tên Âm Thiện hóa ra là viện trưởng của bệnh viện tâm thần tốt. Ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể loại trừ rằng Âm Thiện là người mà lão Dương nhìn thấy sau khi anh ta chết. Sau đó, Âm Thiện sắp xếp cho Dương Đồ Tể một công việc nấu ăn. Để một kẻ giết lợn biến thành đầu bếp, lão Dương hoàn toàn choáng váng. Bạn biết đấy, anh ta chỉ là một kẻ giết lợn, không phải là một đầu bếp. Thông thường ở nhà, vợ anh nấu ăn và bản thân anh không hề liên quan. Chứ đừng nói đến việc quản lý thức ăn của toàn bộ bệnh viện. Nhưng điều khiến anh ta hoàn toàn không thể đoán trước được là việc nấu ăn trong bệnh viện tâm thần có thể ly kỳ hơn là giết một con lợn. Anh ta chịu trách nhiệm về công việc ban đêm trong căng tin khi trời tối. Anh ta làm việc và rời khỏi bệnh viện lúc bình minh. Khi mới biết về ca làm việc mới, lão Dương hoàn toàn ngu ngốc, làm thế nào mà bệnh viện thông thường này trông giống như chợ đêm. Chỉ sau khi trời tối, Âm Thiện cũng đặt ra một vài quy tắc cho anh ta. 1. Đừng mở bếp nhỏ cho thực khách. 2. Đừng chấp nhận thực khách mang thức ăn và đồ uống của họ vào căng tin. 3. Đừng hứa với bất kỳ yêu cầu nào từ thực khách. 4. Đừng ăn bất kỳ thực phẩm nào do thực khách mang đến. 5. Đừng rời quán ăn nửa bước trước bình minh. 3 quy tắc đầu tiên vẫn bình thường. Quy tắc cuối cùng hơi lạ, nhưng có thể chấp nhận được. Vì vậy lão Dương đã đồng ý. nhưng anh không bao giờ tưởng tượng rằng trở thành một đầu bếp của bệnh viện tâm thần thú vị hơn là một kẻ giết lợn. Các quy tắc luôn được đặt ra để phá bỏ. Khi mới vào bệnh viện, Âm Thiện đã đặt ra tất cả các quy tắc cho Lão Dương và ông ta cứ thế phá vỡ từng cái một. Mẹ kiếp, việc phá vỡ các quy tắc có nghĩa là gì? Lão Tử rõ ràng bị đọ sức với những thứ không phải là con người. Nếu Lão Tử không cứng rắn để có thể sống sót, thì hôm nay có thể đứng trước mặt La Hi cô được không? Trước mặt tôi, Lão Dương đã nói như vậy. Và theo như tôi biết, khi thứ đại độc ác vào bệnh viện, Âm Thao đã giải thích các quy tắc khác nhau cho họ. Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi về cơ bản mọi người đã phá vỡ các quy tắc đã được đặt ra. Nhưng may mắn thay, họ đã sống sót mà qua khỏi. Tôi hỏi đầu bếp Dương, nếu quy tắc bị phá vỡ, có điều gì không may xảy ra? Họ đã mượn cuộc sống của chúng tôi trong nhiều thập kỷ đã mượn nó chẳng vì cái gì. Giống như cuộc sống khó khăn của chúng tôi có thể giữ cho thân thể của chúng tôi không chịu tổn thương. Và chúng tôi có thể về nhà và đoàn tụ với gia đình sau khi bình minh. Nhưng sao, chấm, tuy nhiên, một số đồng nghiệp không đủ sức để mất xác thịt của họ ở đây. Và sổ sinh tử có ghi lại họ vẫn có Dương Thọ. Vì vậy Hắc Bạch Vô Thường cũng không thể đến đưa họ đi. Tôi có thể về nhà để gặp những người thân yêu của tôi. Và tôi có thể tái sinh. Sau đó, một số người giữ lấy. Và họ bị đồng hóa với các bệnh nhân thiêu. Nhưng không bị đồng hóa. Người ta nói rằng trưởng khoa đã sắp xếp nhiệm vụ mới cho họ. Tôi đã đến chỗ họ. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi đã gặp nhau và tôi luôn cảm thấy rằng họ không có thời gian vui vẻ. Nhưng Lão Dương chỉ là một đầu bếp. Và trong vòng 3 ngày, anh ta đã để lại lời khuyên của Âm Thao cho anh ta khi anh ta nhập viện. Một ngày nọ, khi một bệnh nhân đến căn tin để ăn tối, lão ta đã nhìn thấy anh ta mang thức ăn của mình vào phòng ăn. Bạn không thấy quy tắc được dán trên tường à? Căn tin không được phép mang thức ăn bên ngoài vào. Lão Dương bước tới ngăn cản. Nhưng bệnh nhân, anh ta ra vẻ như không nghe thấy và vẫn tiếp tục ăn phần ăn của mình. Chết tiệt, thật thơm, đồ tể Dương không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ta chỉ nghĩ rằng chân gà rất thơm, khiến những con giun hào ăn trong bụng cứ liên tục quay lại. Anh ta cũng biết rằng anh ta vừa chuyển sang nấu ăn. Và những cái nồi lớn anh ta nấu cũng giống như đồ ăn cho lợn. Anh ta đã nhận được nhiều lời phàn nàn từ nhiều bệnh nhân. Có lẽ bệnh nhân này đã mang chân gà rán đặc biệt. Chỉ để phản đối những gì lão ta nấu trong một tuần qua. Anh ta cũng cảm thấy những gì được nấu trong cái nồi lớn thực sự không ngon. Vì vậy, chân gà rán này rất thơm. Cách chương.